Vũ thần chúa tể, chương 3309, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com, két lạp lạp, thanh âm chói tai vang lên. Âm lãnh trong cột ánh sáng chứa đựng cường đại ăn mòn lực không ngừng tiêu hao phi chu lồng bảo hộ lực lượng. Mà Hạ Hầu Tôn lúc này cũng ngồi xếp bằng tại trong hư không. Sắc mặt tái nhợt, dễ nhận thấy thôi động như thế đại trận. Cũng để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Thân thể vượt phụ tải vận chuyển. Một bên Hỏa Lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trong lòng hoảng sợ. Điên cuồng muốn chữa trị thương thế trên người. Thế nhưng bực này bản nguyên tổn thương há là trong khoảng thời gian ngắn có thể chữa trị. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Hầu Tôn một chút đem phi chu phòng ngự cho bắn mở. Trong lòng hai người thầm hận. Đều oán hận thiếu bảo chủ cũng không biết đi trước cứu hai người. Nữa đối với Hạ Hầu Tôn xuất thủ, bằng không bọn hắn hiện tại thân ở phi chu trong. Nói không chừng còn có cơ hội thôi động phi chu. Nhờ phi chu chạy khỏi nơi này. Có bọn hắn bây giờ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy. Tại không khôi phục thực lực nhất định trước, động cũng không dám động. Bởi vì Hạ Hầu Tôn tất nhiên thời khắc phòng bị bọn họ. Chỉ cần bọn họ có chút động tác, liền sẽ gặp phải sấm đình công kích. Dưới tình huống như vậy, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, nhóm người này trong lòng trong nháy mắt hiện ra đến vô tận tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, Hạ Hầu Tôn thương thế xác định rất là nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng không cách nào đem phi chu phòng ngự cho oanh bảo. Hắn bày thủ quyết, hai mắt lập lòe yếu ớt quang mang. Vô số thi khôi huyền phù giữa không trung. Mỗi cái toát ra kinh khủng sát cơ. Lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Phối hợp đại trận uy năng. Muốn nhất cử phá vỡ phi chu phòng ngự. Những thứ này thi khôi. Lúc còn sống đều là trung kỳ thánh chủ. Thậm chí trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi, tuy là thi khôi đại trận còn chưa từng luyện hóa thành công. Nhưng bộc phát ra khí tức, mơ hồ ngưng tụ, dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hạ Hầu Tôn đại nhân, quỷ trận tiền bối, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Người thả ta có được hay không? Chuyện hôm nay ta làm chưa có phát sinh qua. Này Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ rốt cục hoảng, mặc kệ hắn làm sao thôi động phi chu, đều không cách nào chạy khỏi nơi này. Không có trung kỳ thánh chủ tu vi, dưới loại tình huống này nơi nào còn dám cùng Hạ Hầu Tôn giao thủ. Mắt thấy phi chu cũng bị oanh phá, lại trong lúc nhất thời mất phương tắc, há mồm cầu xin tha thứ, căn bản không nghĩ tới muốn ra sức phản kháng. Hạ Hầu Tôn không nói tiếng nào. Ánh mắt bộc phát lãnh khốc vô tình. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Càng thêm ra sức cầu xin tha thứ. Rắc rắc, tiếng vang giòn giã. Giống như tử vong gõ chuông báo tử. Truyền vào thiếu bảo chủ trong tai. Đưa hắn khí sắc đột nhiên trắng bệch. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lập tức chứng kiến đưa hắn hồn phi phách tán một màn. Phi chu lồng bảo hộ phía trên bỗng chốc lần thứ hai vỡ ra. Vô số vết dạn xuất hiện. Nhanh chóng lan tràn ra. Răng rắc, kẽ hở kia càng lúc càng lớn. Mà khắp nơi, cũng xuất hiện nhiều hơn vết nứt. Rất nhanh, rất nhiều vết nứt tựa như mạng nhện một dạng giao thoa lên. Cuối cùng ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, quỷ vương phong đô đại trận đang lóe lên một lúc sau. Năng lượng cũng tiêu tán ra. Yên tĩnh lại, dễ nhận thấy đại trận này năng lượng tiêu hao quá nhiều. Lại thêm Hạ Hầu Tôn trọng thương sau. Uy lực giảm nhiều. Hạ Hầu tiền bối, đừng giết ta. Giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụ thân ta là Lưu Hỏa Bảo bảo chủ. Giết ta. Người khó thoát khỏi cái chết. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ thảm thiết gào thét. Nhưng Hạ Hầu Tôn lại mặt lộ ánh sáng lạnh. Thôi động rất nhiều thi khôi. Oanh. Vô số kình khí cuốn tới. trong nháy mắt đánh vào lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ trong thân thể. Này thiếu bảo chủ trước còn kiêu ngạo không thôi. Lúc này chỉ tới kịp bày ra một cái phòng ngự động thủ. Trong miệng phát ra thảm thiết gào thét. Hỏa lão, cứu ta, thanh âm hơi ngừng. Phốc, bộ ngực hắn, trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin nét mặt. Phốc thông một tiếng, cả người trọng trọng rơi xuống dưới. Đụng vào phi chu trên bong thuyền. Phát ra ầm một thanh âm vang lên động. Thiếu bảo chủ, hỏa lão phát ra rên rỉ một tiếng. Cũng không dám hoạt động. Ngược lại là hơi khôi phục một ít khí lực. Cùng đao vương mộ chi phong lẫn nhau chiếu rọi. Hắn biết, mình không thể động. Một khi động, chết chính là mình. Trong lòng vẻ bi thương lần sinh. Lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ. Trọng trọng ngã xuống tại phi thuyền trên. Con mắt trừng thật to. Chết không nhắm mắt. Tiền bối. Chúng ta nguyện ý trở thành ngươi nô bộc. Đừng có giết chúng ta. Phi thuyền trên. Trọng thương trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Cũng hoảng sợ nhìn hạ hầu tôn. Giờ này khắc này. Liền phản kháng dũng khí cũng không có. Phi chu bí bảo không người khống chế sau. Vô số phù văn trong nháy mắt tiêu tán. Nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư không. Sau một khắc, hạ hầu tôn đã lảo đảo xuất hiện tại phi thuyền trên. Hắn kiểm tra một chút lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ thân thể. Chỉ chốc lát sau, trong tay liền xuất hiện một cái chữ vật bảo vật. Chữ vật bảo vật bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Trên tay quang mang lóe lên. Liền xuất hiện một cái màu đen hộp ngọc một vật. Hắn nhẹ nhàng phiền thoáng cái. Lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đem hắc sắc hộp ngọc thả lại cái kia không gian chữ vật trong. Cách đó không xa. Ẩn nấp thân hình. Lao thẳng đến trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Nghĩ không ra này hạ hầu tôn thật đúng là vì cửu vĩ tiên hồ tới. Bất quá. Tần Trần cũng không có kịp thời xuất thủ. Mà là yên lặng nhìn. Ai biết này hạ hầu tôn còn có thủ đoạn gì nữa. Người này nhờ trận pháp chi uy. Lại đem lưu hỏa bảo một đám người tất cả đều cho hãm hại. Mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương. Liền một nửa thực lực cũng chưa chắc có thể phát huy ra đến. Tần Trần cảm giác mình hiện tại nếu là xuất thủ nói. Trên cơ bản có 9 thành cơ hội có thể đắc thủ. Đây cũng là điển hình ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, tại chưa có xác định thuần chất hoàn toàn trước, Tần Trần vẫn sẽ không động thủ. Vạn nhất này hạ hầu tôn còn lưu lại đòn sát thủ gì? Tự bảo cái thi khôi cái gì? Hắn cũng phiền toái. Ngay Tần Trần tâm tư biến ảo ở giữa. Hạ hầu tôn tại nhặt lên lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ không gian chữ vật sau. Cũng không có đúng không trên thuyền trọng thương hộ vệ động thủ. Cũng không có đối hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong động thủ. Mà là khoanh chân ngồi ở phi thuyền trên. Từng vị thi khôi bảo vệ ở bên cạnh hắn. Mà hắn trong tay mình lại xuất hiện một cái màu đen đan dược. Cái nuốt vào. Đồng thời tại đây phi thuyền trên khoanh chân tu luyện. Nhìn thấy một màn này. Tần Trần trong lòng vui vẻ. Dễ nhận thấy này hạ hầu tôn mình cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Chẳng những Tần Trần trong lòng vui vẻ. Hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong trong lòng cũng lộ ra kinh hì. Bọn họ cũng tỉnh ngộ lại. Hạ hầu tôn tuyệt đối đã không có tái chiến đấu khí lực. Bằng không sao lại trước không bắt lấy bọn hắn. Đối phương đi trước tu luyện. Tất nhiên là bởi vì không dám tùy tiện động tác. Sợ bọn họ còn có đòn sát thủ. Nói rõ người này cũng đã đến thời khắc quan trọng. Nếu không nói, cho bọn hắn chữa thương thời gian. Hạ hầu tôn chẳng lẽ liền không sợ bọn họ khôi phục sao? Dễ nhận thấy, hiện tại so đấu chính là người đó đầu tiên khôi phục. Chỉ cần ai khôi phục nhiều, liền chiếm thượng phong tuyệt đối. Nghĩ tới đây, mấy người tất cả đều điên cuồng tu luyện. Trị liệu trong thân thể thương thế. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu.